Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Kinosu. Ngươi không được qua đây a. Ba canh, cầu kim đậu. Ân, Nanoha Hanyu cảm giác mình một mực bị một loại nào đó sinh vật thăm dò. Lúc này sử dụng cảm giác thuật, level 5 cảm giác thuật có thể cảm giác được chung quanh 300 mét. Thậm chí có thể phát giác được mặt đất 10 mét tất cả động tĩnh. Tại Nanoha não hải hình thành hắc bạch phân minh tầm nhìn bên trong. Một cái bất minh vật thể tại cách hắn 50 mét trên trời di động. Ta vậy mà quên có máy không người lái loại vật này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trước đó ôn dịch chó dại là người nào đó vật thí nghiệm. Nanoha liếc qua trên bầu trời máy không người lái. Trong tay móc ra một thanh treo bạo liệt phù phi tiêu. Một đạo màu đen lưu tinh vạch phá màn đêm. Đâm xuyên tại dưới bầu trời đêm nhanh chóng ghé qua máy không người lái. Nương theo lấy màu da cam ánh lửa. Một đường tiếng nổ mạnh to lớn. Vang vọng toàn bộ khu không người. Tầm mắt biến mất. Máy không người lái bị đánh rơi. Tên kia đến đây. Số 6 kỹ thuật nhân bản vô tính phát ra thanh âm hoảng sợ. Kinosu bị làm cho có chút bực bội. Giận chửi mình số 6 kỹ thuật nhân bản vô tính nói. Ngươi cho ta im lặng. Kỹ thuật nhân bản vô tính bị bản thể quát lớn. Tâm 31 bên trong cũng sinh ra vẻ tức giận. Tại bàn điều khiển bên trên theo thêm một viên tiếp theo màu da cam cái nút. Kinosu nghiên cứu mới vừa vặn khai triển chưa tới nửa năm. Trước mắt thành thục nhất tác phẩm liền là trách người khoái đao đường lang. Đem trên thế giới hình thể lớn nhất, tính công kích mạnh nhất cự hàm lục Lucky Gen, cắm vào đến một cái cường tráng vận động viên trong cơ thể. Cuối cùng hình thành khoái đao đường lang quái nhân. Quái nhân, khoái đao đường lang đẳng cấp, hổ cấp đỉnh phong thuộc tính. Lực lượng 11, thể chất 9, nhanh nhẹn 16, tinh thần 3 kỹ năng, khoái đao loạn vũ, vận tốc âm thanh cắt chém, ngươi đều đã làm gì? Ta không phải nói qua cho ngươi, không cần tự tiện chủ trương sao? Kinosu tức giận gầm thét lên, dựa vào cái gì hắn có thể đối ta tùy ý đánh chửi? Liền bởi vì hắn là bản thể mà ta là hắn kỹ thuật nhân bản vô tính sao? Ta cùng hắn có chỗ kia là không giống nhau. Mặc kệ là trí lực vẫn là tri thức dự trữ ta đều không kém hắn. Vì cái gì ta không thể thay vào đó? Xử lý hắn sau ta chính là bản thể. Nơi này hết thảy đều đem thuộc về ta. Kinosu số 6 kỹ thuật nhân bản vô tính. Đem mắt kính của mình phù chính. Đột nhiên từ phía sau móc ra một thanh súng ngắn. Ngươi muốn phạm thượng làm loạn sao? Kinosu nhìn thấy kỹ thuật nhân bản vô tính giơ tay lên. Không tự chủ được có chút luống cuống. A, kỹ thuật nhân bản vô tính có thể cười nói. Ngươi cho là mình là ai? Cao cao tại thượng thần sao? Dựa vào cái gì nô dịch ta? Phanh, một viên đạn sát qua Kinosu ra đầu. Tại đặc trùng thép hợp kim chế tạo trên vách tường điên cuồng bắn ngược. Cùng ngươi có giống nhau ý nghĩ hồn đạm trước đó có 5 cái. Bọn hắn đều đã bị ta tự tay xử lý. Kinosu số tuổi thật sự đã vượt qua 70. Sử dụng mình nghiên cứu chế tạo dược tề người dung mạo khôi phục lại 20 tuổi. Mà thân thể của hắn đã trải qua dược tề cường hóa. Tố chất thân thể là phổ thông trưởng thành nam tính 7 lần. Kinosu nắm vuốt mình kỹ thuật nhân bản vô tính cổ, dễ như trở bàn tay bóp nát cổ của hắn, xem ra hạn chế kỹ thuật nhân bản vô tính kỹ thuật còn có đợi tăng cường a. Kinosu lấy tay khăn sát tay nói, cùng lúc đó, một cái đầu bị cường độ cao pha lê vòng bảo hộ bao khỏa. Hình thể vượt qua 4 mét to lớn màu xanh lá Lucky. Từ tràn đầy cốt thép xi măng khối vụn phế tích bên trong chui ra. Hai mắt màu đỏ tươi nó điên cuồng hướng Nanoha đột tiến. Thổ độn tường đất. Nanoha chakra tràn vào mặt đất, một đạo từ bê tông hình thành vách tường, đứng sừng sững ở khoái đao đường lang trước mặt. Đừng chạy, để cho ta giết ngươi. Giết ngươi. Khoái đao đường lang quơ mình một đôi đường cánh tay quát. Cứng rắn tường bê tông. Tại hắn đường đao hạ chỉ giữ vững được ba đao. Liền ầm vang sụp đổ nát thành bụi phấn. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn chi thuật. Tiêu hao 100 điểm chakra. Hình thành một đoàn hình rồng hỏa diễm. Hướng khoái đao đường lang đập tới. Một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Khoái đao đường lang mặc dù trí lực rất thấp, nhưng vẫn là bằng vào bản năng né tránh. Nanoha dự đoán trước hắn điểm dừng chân, trực tiếp sử dụng thủy độn thủy di não nguyên, muốn khống chế khoái đao đường lang. Phần Phật tương đương sau lưng một đôi mỏng có thể thông sáng cánh. Mang theo khoái đao đường lang thân thể khổng lồ trực tiếp thượng thiên. Khoái đao đường lang lấy mỗi giây 35 mét tốc độ đáp xuống. Một đôi dài đến 3 mét hai tay hung hăng chém về phía Nanoha. Thế thân thuật Kawarimi, một khối màu xám gốc cây thay thế Nanoha. Bị khoái đao đường lang một đao chém thành hai khúc. Nanoha thì xuất hiện tại Lucky đến cùng sau lưng. Nắm trong tay lấy một viên màu lam nhạt chakra đoàn. Nanoha đem một viên nhỏ giọt xoay tròn Rasengan, đánh tới hướng đến khoái đao đường lang cái kia đầu yếu ớt. Ngửi được khí tức tử vong khoái đao đường lang, khoái tốc hồi chuyển, thân hình, co vào một đôi cánh tay đao. Nanoha Rasengan nện ở, khoái đao đường lang cứng rắn xương vỏ ngoài bên trên, đao cánh tay bị Rasengan kinh lực kéo đứt, thuấn thân thuật. Nanoha lần nữa đường vòng Lucky sau lưng, một chi treo bạo liệt phù Explosion tác đâm rách lồng thủy tinh. Khoái đao đường lang đầu bạo tạc trong nháy mắt, bắn tung tóe ra đại lượng màu xanh lá dịch, thể, keng, ngài đối mục tiêu, khoái đao đường lang sử dụng thuật thu nhặt, ngài thu được, dâu dài sao 2, 1 tinh, đao cánh tay sao 2, 2 tinh. Phong cánh sao 6, 2 tinh, thổ độn thổ long ẩn chi thuật. Thi triển thổ độn về sau Nanoha, nhanh chóng dưới mặt đất ghé qua, xâm nhập mặt đất 30 mét sau đụng chạm đến cứng rắn tấm thép. Tê lạp tương đương rèn đúc áo giáp thời điểm, có một bộ phận phế liệu, bị Nanoha đánh tạo thành một thanh phi tiêu, trang bị, đoạt hồn 807 đánh giá. 4 tinh nửa thuộc tính, xuyên thấu cộng 30, sắc bén cộng 20, cứng cỏi cộng 35, bị động 1, linh hồn thủ hộ. Trang bị sau miễn dịch tinh thần cường độ thấp hơn 12, tinh thần công kích bị động 2, linh hồn hấp. Thu, đánh giết mục tiêu có 15% tỷ lệ hấp thu mục tiêu 20% lực lượng linh hồn giá bán. Không thể bán ra, làm sao lại nhanh như vậy? Khoái đao đường lang thế nhưng là hổ cấp đỉnh phong a. Kinosu khó có thể tin nói, mình có thể xuất động mạnh nhất quái người đã bị Nanoha đánh giết. Căn cứ phòng ngự tại Nanoha trước mặt liền như giấy dán. Kinosu quả quyết đem thí nghiệm số liệu copy, tiêu hủy căn cứ tất cả thí nghiệm ghi chép sau nhảy vào chạy trốn thông đạo. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Nanoha dắt lấy đối phương cổ áo, hung hăng ném tới thép chế trên mặt đất. Ngươi không được qua đây a. Kinosu phần hoảng sợ hô, không giết ngươi cũng được. Đem ngươi sở hội đồ vật, toàn bộ đều cho ta. Nanoha trêu tức nói. Kinosu trên trán nhỏ xuống từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sợ hãi nói, chỉ cần không giết ta. Để cho ta làm cái gì đều có thể. Keng, ngài đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được Kinosu nắm giữ tri thức. Chất giấy bản. PS, điện thoại không có điện. Còn lại 2 canh muốn tới 8 giờ về sau. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,